chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, chúng ta cùng giải đi. Thế nhưng là, hết thảy đều đã không kịp, chỉ cần tiếp qua một giây đồng hồ, Mai Lam trái tim liền biết bị Vương Đại Đông lợi kiếm xuyên thủng. Hết, Gà Đót thống khổ nhắm mắt lại. Một khi Vương Đại Đông đánh giết Đại Tế Ti, chỉ sợ sẽ là trốn về Hoa Hạ, cũng vẫn như cũ khó thoát giáo đình chế tài. Đến lúc đó, hai người thì vĩnh viễn chỉ có thể là địch người quan hệ. Mai Lam khoảng cách Vương Đại Đông khoảng cách cũng bất quá xa mấy mét. Chớp mắt liền tới, bất quá, Vương Đại Đông trong tay Hồng Lăng kiếm cũng không thể xuyên thủng Mai Lam trái tim. Tại nàng mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng kim sắc hộ thuẫn. Hình tròn kim hộ thuẫn bao vây lấy Mai Lam thân thể, ngăn lại Mai Lam đường đi. Ngay sau đó, một cỗ lực kéo truyền đến. Mai Lam tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo trở về. Mai Lam thân thể hướng về sau tung bay, ánh mắt lại dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Ánh mắt bên trong lại có một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Vừa mới nàng rõ ràng trông thấy, tại thân thể nàng sắp đụng vào mũi kiếm thời điểm, thanh kiếm kia lại biến trở về kiếm gãy bộ dáng. Nói cách khác, dù cho không có đạo kim quang kia trợ giúp, Vương Đại Đông kiếm cũng không có khả năng đâm xuyên nàng lồng ngực. Nàng dù sao cũng là thánh giả, tại thánh lực bọc vào, một thanh kiếm gãy là không thể nào xuyên thủng thân thể nàng. Vương Đại Đông vậy mà tại thời khắc sống còn thu tay lại. Là sợ hãi sao? Có thể, theo hắn trong ánh mắt, chỗ nào nhìn ra được mảy may sợ hãi. Một cái dám đơn thương độc mã xông vào giáo đình, điểm danh muốn để giáo hoàng đi ra tâm sự nhân sinh người. Sẽ biết sợ giáo đình sao? Có thể, hắn tại sao muốn buông tha nàng? Nàng đã từng thế nhưng là muốn giết chết hắn a. Mai Lam nghĩ không rõ lắm, cũng nghĩ không thông, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Vương Đại Đông theo thu hồi binh tự quyết đến lần nữa thi triển binh tự quyết. Trong lúc đó khoảng cách bất quá 0.1m, cho nên vừa mới một màn kia, trừ Mai Lam bên ngoài, không có bất cứ người nào thấy rõ ràng. Nhưng Mai Lam xác thực cảm giác được theo quỷ môn quan đi tới một lần. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân xuất thủ cứu giúp. Mai Lam quỳ một chân trên đất. Tại trước người nàng, đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại kim bào bên trong bóng người. Chính là giáo hoàng. Giáo hoàng rốt cục xuất hiện. Nhìn đến giáo hoàng xuất hiện, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Nếu như đêm nay giáo hoàng không ra, hết thảy kế hoạch đều phải hóa thành công dã tràng. Phát hiện Mai Lam còn sống, Gà Đót vậy mà kích động nước mắt chảy ròng. Biết Mai Lam chân thực một mặt, nàng đã không quan tâm Mai Lam chết sống. Nàng là thay Vương Đại Đông lo lắng. Lo lắng Vương Đại Đông giết chết Mai Lam về sau không cách nào kết thúc. Giáo hoàng mang trên mặt mặt nạ, không nhìn thấy nàng biểu lộ, nhưng không cần nghĩ cũng có thể biết. Khẳng định thập phân là tức giận phi thường cùng phẫn nộ. Theo giáo đình thành lập tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn mật như thế. Đến giáo đình công nhiên khiêu khích, người thật không sợ đối địch với giáo đình. Thật lâu, giáo hoàng không có chút nào ngữ khí ba động âm thanh vang lên. Đây không phải tiếng đàn âm. Nhìn đến giáo hoàng mặt cùng cầm đế một vệt một dạng, Vương Đại Đông có như vậy trong nháy mắt cảm thấy giáo hoàng cũng là cầm đế. Nhưng bây giờ hắn biết giáo hoàng cũng là giáo hoàng, không phải cầm đế. Hai người thanh âm căn bản không giống nhau. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, chậm rãi nói, giáo hoàng lời này của ngươi liền nói có chút quá phận. Ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi mượn đồ vật, ngươi không mượn ta không trách ngươi. Có thể ngươi dựa vào cái gì một lời không hợp liền phải đem ta bắt lại? ngươi nhiều năm như vậy, làm ra sự tình, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Giáo hoàng hỏi, đúng, ta thừa nhận ta cần phải bị trừng phạt. Nhưng là, trên cái thế giới này sao ta nghiệp chướng nặng nề nhiều người đi? Hàng năm bởi vì Minh Hà chết mất người không có 10.000 cũng có 8.000 a. Còn có sát thần ngươi hẳn nghe nói qua đi. Cả đời giết 100.000 người. Ngươi vì sao không đi bắt bọn hắn? Mấu chốt nhất một điểm là, ta tự nhận là ta giết chết người. Đều là đáng chết người. Nói xong một câu cuối cùng, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường nụ cười. Sát thần thế nhưng là chí tôn cấp. E là cho dù giáo đình có chí tôn cấp chiến lực, cũng không có khả năng đi bắt sát thần đi. Dù sao, cái kia nhóm cường giả, nếu như phải dùng mạnh, đoán chừng có thể phá đi một cái thành nhỏ. Ngươi nói rất đúng, bất quá giáo đình tinh lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng trừng trị tất cả tội phạm. Giáo hoàng thản nhiên nói, tinh lực có hạn, ta xem các ngươi là không dám đi. Vương Đại Đông trên mặt vẻ trêu tức càng đậm. Rất rõ ràng, liền xem như cường đại như giáo đình, cũng không có tự tin như vậy nói có thể xử lý Minh Hà. Giáo hoàng tựa hồ có chút nghẹt lời. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói như vậy rất để giáo đình mất mặt. Nhưng cái này thật là sự thật. Nếu như Minh Hà người tới giáo đình địa phương Dương Oai, giáo đình tự nhiên sẽ lấy lôi đình thủ đoạn diệt chi. Nhưng nếu như người ta ở tại chính mình địa bàn, giáo đình cũng sẽ không đi trêu chọc, liền như là Vương Đại Đông một dạng, lần này cần không phải Vương Đại Đông tự chui đầu vào lưới, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không đi Hoa Hạ bắt Vương Đại Đông. Giáo hoàng tựa hồ không muốn sẽ cùng Vương Đại Đông giải thích cái gì, nhẹ nhàng hút khẩu khí, sau đó theo ống tay áo bên trong xuất ra một đồ vật nhỏ. Hỏi, đây là ngươi sao? Nhìn đến cái kia đồ chơi nhỏ, Vương Đại Đông nhất thời trên người mình lục lọi lên, phát hiện Ngạn Ngọc đưa cho hắn túi thơm lại nhưng đã không thấy. Uy, ngươi làm gì trộm ta đồ vật? Vương Đại Đông lúc này không khách khí nói, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, giáo hoàng làm sao có thể trộm ngươi đồ vật? Đây là giáo hoàng hôm đó nhặt được. Tay cầm Longinus thương thủ hộ tế tự nghe vậy lập tức quát lớn. Tốt, a, liền xem như ngươi nhặt được. Có thể đây là ta đồ vật. Hiện tại cần phải trả lại cho ta đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Ngươi bắt đi Gadot, lại đại náo giáo đình. Đả thương Hồng Y đại giáo chủ. Hủy hoại nhiều như vậy kiến trúc. Còn muốn hồi chính mình đồ vật. Ta nhìn. Hôm nay chẳng những ngươi đồ vật không cách nào mang đi, liền chính ngươi cũng đừng hòng rời khỏi. Một tên khác thủ hộ tế tự cũng là lạnh lùng nói ra. Giáo hoàng, nhanh trấn áp cái này ác đồ đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại giáo hoàng trên thân. Liền bốn vị thủ hộ tế tự đều không phải là Vương Đại Đông đối thủ. Duy nhất có thể trấn áp Vương Đại Đông người cũng chỉ có giáo hoàng một người. Giáo hoàng chậm rãi hướng về Vương Đại Đông đi tới. Vương Đại Đông bày ra tư thế chiến đấu. Hắn đã sớm biết, đánh với giáo hoàng một trận, không thể tránh được. Thủ hộ tế tự vận dụng tín ngưỡng chi lực, liền có thể đạt tới vô địch thánh giả tầng thứ. Như vậy giáo hoàng đâu? Nói không chừng, giáo hoàng bản thân thực lực cũng đã là ẩn thế cấp. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, giáo hoàng đi vào Vương Đại Đông trước mặt, hướng về Vương Đại Đông vươn tay. Chúng ta, hòa giải đi. Giáo hoàng trong tay cầm túi thơm, tựa hồ muốn đem túi thơm đưa cho Vương Đại Đông. Cái gì? Giáo hoàng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng đi qua, vậy mà không phải muốn trấn áp Vương Đại Đông, mà chính là nói muốn cùng Vương Đại Đông hòa giải. Nói đùa sao, coi như dứt bỏ Vương Đại Đông trước kia tội nghiệt không tính. Chỉ là hai ngày này chỗ phạm phải tội nghiệt, cũng đã là tội lớn ngập trời. Lấy giáo đình trước kia phong cách hành sự, loại này dám khiêu khích giáo đình người,